Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 598, hoa mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc này mới chỉ là một năm biến hóa, nếu như thêm một năm nữa, hai năm đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, cái này không chỉ có là Giang Tiểu Bạch nhanh chóng phát triển thời kỳ cũng đồng dạng là nàng, Minh Châu không nghĩ bỏ lỡ. Ừ, người suy nghĩ kỹ càng liền tốt, Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, nếu như lúc nào muốn ngày nghỉ liền nói cho ta an bài cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm ơn Tiểu Bạch tỷ, ta biết, Giang Tiểu Bạch ký xong hợp đồng đã là buổi trưa chuyện, mà nàng trận đầu phần diễn bị Vương đạo diễn an bài tại xuống buổi trưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Liệt Hỏa hỏi tình, đoàn làm phim cho tới bây giờ quay chụp tiến độ đã 1/3, nam nữ chủ đều là danh khí không sai nghệ nhân, nam chính tên là Tống Nguyên, kịch bên trong gọi Thượng Quan Ứng, nữ chính gọi Điền Điềm, tại kịch bên trong vai diễn Sở Vãn Nguyệt. Giang Tiểu Bạch tại xế chiều lúc liền gặp qua bọn họ, sau khi thấy được liền phát hiện bọn họ đối đoàn làm phim người khác thái độ, có điểm giống là Đào Hy Kỳ Lôi còn có Trần Trình Trình đối đãi cùng đoàn làm phim nhân viên cái loại cảm giác này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là nói, đối bọn hắn tới nói, công việc là công việc, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân. Công việc thời điểm liền hào hào công việc, làm việc xong ai cũng đừng tìm ai. Bọn họ đối đoàn làm phim những người khác là có chút xa cách, không nói nhiều nói, chỉ tính sơ giao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật Giang Tiểu Bạch cảm thấy dạng này rất tốt, quay phim vốn chính là công việc, ai nói công việc lúc liền nhất định phải cùng người khác tạo mối quan hệ. Quan hệ thành lập trừ cá thể ở giữa hợp ý bên ngoài, phần lớn còn là một loại lợi ích hỗn hợp, đừng tưởng rằng bên ngoài tán gẫu hai câu trời liền xem như có giao tình, dù cho nói chuyện cho dù tốt, chỉ cần đoàn làm phim hơ khô thẻ che mọi người mỗi người rời đi cái kia sau liên lạc liền sẽ về không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên giống bọn họ loại này ở chung phương thức cũng rất tốt, chỉ ít không có loạn thất bát tao quan hệ, đoàn làm phim bên trong quan hệ đơn giản lại thanh tịnh, đây chính là không thể tốt hơn. Bớt lo, dùng ít sức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch trận đầu diễn chính là tại Xuân Mãn Lâu chụp, diễn chính là một đoạn thanh tầng nữ từ hàng ngày. Tỷ như Hoa Nhan lại bị một vị khách nhân điểm danh, hẹn đêm mai muốn tới chỉ định nhường nàng tiếp khách, vì thế trả lại cho tú bà không ít vàng, mà chuyện này nhường cùng tầng tỷ muội hết sức ghen tị, sau lưng nói rồi không ít mệt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, Giang Tiểu Bạch muốn chụp diễn chính là theo cái này nhựa plastic bọn tỷ muội lẫn nhau xé. Vậy cái này thật đúng là lỗi của ta đâu, nếu như nói lớn lên Mỹ chính là sai lầm, ta đây khả năng chính là tội ác tài trời người rất xấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch cầm khăn tay yếu ớt thở dài, nghiêng tựa ở lối đi nhỏ trước cửa, thân thể mềm mại không xương bình thường, ánh mắt hơi trào nhìn đứng ở nơi đó mấy cái nữ tử. Hoa Nhan, ngươi thật đúng là càng ngày càng cuồng a, ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn tỷ muội chế giễu lại, kết thúc một đoạn lẫn nhau xé lời thoại về sau, Vương đạo diễn liền đến nói cho nàng, nhưng nàng chuẩn bị một chút, sau đó phải diễn một hồi theo giao viên ngoại phần diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuồng vui này phần cũng không khó, hơn nữa hôm nay cũng chỉ có cái này hai trận diễn, chỉ cần diễn xong sau nàng hôm nay công việc liền kết thúc. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, liền bắt đầu chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao viên ngoại, nghe liền biết đây là cái niên kỳ không nhỏ người, mà người tới cũng xác thực như thế, lớn lên mập trắng thấp bé, cười lên con mắt đều híp lại thành một đạo mây, có vẻ hơi hèn mọn. Vừa vặn theo nhân vật này rất đáp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôi ta mỹ nhân, tâm can của ta, rốt cục nhìn thấy ngươi, ra vì cùng ngươi cùng chung một đêm kia là thật khó, hoặc là ngươi không rảnh, hoặc là chính là uy không no các ngươi xuân tỷ hầu bao, ai thật đúng là muốn đem lão gia ta ép khô. Giao viên ngoại nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sau liền giang hai cánh tay ôm tới, trực tiếp ôm một cái đầy cõi lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bị ném đi ra. Giao viên ngoại mộng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương đạo diễn, tạp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xảy ra chuyện gì, hắn đây là hoa mắt sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ôi, eo của ta a, giao viên ngoại vuốt eo, hắn vừa rồi lui lúc đụng phải cột giường, nhưng làm hắn cho cấn đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch sắc mặt ngượng ngùng a ta không dừng lực, cái kia, ngươi không cần thiết ôm như vậy chặt ta có chút hô hấp không tới. Muốn nói lên hoa nhan nhân vật này diễn đứng lên có kia không tốt kia thế yếu có thể nói là tương đương rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng là cái thanh lâu nữ tử, loại này thân phận người không thể tránh khỏi sẽ theo rất nhiều nam nhân tiếp xúc tam giáo cửu lưu tuổi trẻ, lão, đẹp trai, xấu. Giống như là bắt tay a, ôm a, hôn mặt a, loại này đều là có thể sẽ có, hơn nữa có khi còn sẽ có một ít càng hương diễm, bất quá bây giờ radio đối phim truyền hình đem khống chế cường độ rất lớn, quá rõ ràng đều chẳng qua thẩm, cho nên đã muốn tốt rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bộ phim này bên trong hoa nhan liền không có giường diễn. Nàng lớn nhất tiêu chuẩn một tuồng kịch chính là đắm chìm kia một hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân mật phần diễn kỳ thật chỉ là làm bộ, các diễn viên đồng dạng đều có chừng mực, nam diễn viên cũng phần lớn đều biết chính mình tị húy, cho nên tại tiêu chuẩn bên trên cũng là có thu liễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là thu liễm về thu liễm, lại thu liễm cũng nên đụng phải, giống như là vừa rồi, cái kia vai diễn giao viên ngoại diễn viên trực tiếp liền đem Giang Tiểu Bạch toàn bộ ôm đến trong ngực, khí lực quá nặng ôm quá gấp, Giang Tiểu Bạch một cái tịch thu thế ở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền đem người cho đẩy bay, là ta không đúng, ta lần sau động tác cẩn thận một chút. Diễn giao viên ngoại nam diễn viên khoát khoát tay tỏ vẻ không sao, cười ha hả nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kịch bản là cần ôm tới, nhưng hắn vừa rồi dùng khí lực xác thực hơi lớn. Khụ, đừng hỏi, hỏi chỉ là có chút khống chế không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch thản nhiên nhìn hắn một chút, không nói chuyện, thế nhưng là giao viên ngoại chợt cảm thấy lưng mắt lạnh, không chịu được co lại hạ cổ. Lần nữa diễn lúc không tiếp tục xảy ra vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đều bị Giang Tiểu Bạch chỉ ra vấn đề, nếu như lần này giao viên ngoại còn như thế ôm liền thật là cá nhân vấn đề. Kỳ thật Giang Tiểu Bạch tại lần thứ hai chụp ôm diễn lúc cũng cảm thấy có chút cổ quái, tựa hồ hai đời xuống tới bị khắc phái ôm số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên liền thật là có chút không quen, nhưng Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy nàng nhất định phải thói quen loại này không quen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diễn viên là một loại nghề nghiệp, chỉ cần kịch bên trong thật cần, vậy những này phần diễn liền nhất định phải chụp. Nếu như ngươi không nghĩ chụp, đạo diễn cảm thấy có thể tiếp nhận, vậy liền cố nhiên là tốt, nhưng nếu như không tiếp nhận đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại suy nghĩ một chút nhiều qua được thưởng ưu tú điện ảnh, lại hoặc là cầm qua ảnh hậu ảnh đế thưởng các diễn viên, trong bọn họ liền có không ít người là chụp qua thân mật diễn thậm chí kích tình diễn, giống như là. Hoặc là tiêu chuẩn lớn hơn giường diễn cũng không phải không có, theo loại kia so sánh với, giống như là hôn diễn ôm diễn đây đều là tiểu nhi khoa. Giang Tiểu Bạch đang quay eSport Pháp Vương, lúc xem như kháng cự cùng nhân vật nam chính Lạc Thiên hôn diễn, là dùng ánh mắt hung ác đem Bạch Thần dọa cho lui, cái này tại nàng sau đó nghĩ đến cũng cảm thấy là có bất thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân là một cái diễn viên sao có thể liền hôn diễn đều cự tuyệt, nếu như cái này đều cự tuyệt vậy sau này lại thân mật diễn phải làm sao? Khi đó nàng không thể nào tiếp thu, là bởi vì diễn kịch kinh nghiệm còn khiếm khuyết, nhưng là hiện tại thời gian lại qua lâu như vậy, Giang Tiểu Bạch cảm thấy là thời điểm lại hướng phía trước bước một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này hoa nhan nhân vật chính là vừa mới bắt đầu. Chụp hoàn toàn tuồng vui này về sau, Giang Tiểu Bạch liền có thể về nghỉ ngơi, bất quá nàng nhưng không có đi vội vã, mà là dự định trong này ở lâu một hồi, nhìn xem người khác biểu diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.